Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 168, sao lại có chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh cảm thấy lời nói của Tĩnh Đan đầy ẩn ý, cảm giác có người muốn hại mình, nhưng lại không nói rõ ai, điều này khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Sau một lúc, nàng hỏi, phu nhân có nhắc đến ai cụ thể không? Nàng ấy nghi ngờ ai đã làm điều đó. Câu hỏi này có phần vượt ranh giới. Đây là chuyện riêng của gia đình người khác. Người ta muốn nói hay không là tùy họ, còn nàng với tư cách là một đại phu thì không có quyền tự tiện hỏi. Tĩnh Đan thoáng nhíu mày, rất khẽ nhưng đủ để khiến người tinh ý nhận ra. Thấy vậy, Từ Tĩnh liền mỉm cười, dịu dàng giải thích. Ta không có ý gì khác, chỉ là nghe nói phu nhân mắc phong hàn đã lâu không khỏi, nên muốn tìm hiểu thêm. Bệnh tình thường liên quan mật thiết với cảm xúc, khi một người có tâm trạng không tốt, dễ sinh bệnh và bệnh sẽ khó khỏi. Ngược lại, việc bệnh lâu ngày không dứt cũng khiến tâm lý bất an, lo nghĩ nhiều, đôi khi còn sinh ra những suy nghĩ không thực tế. Ta chỉ muốn biết liệu Giang thiếu phu nhân đang rơi vào trường hợp nào. Tĩnh Đan lập tức sáng tỏ, hơi áy náy, nàng đáp. Hóa ra là vậy, thiếu phu nhân tuy không chỉ đích danh ai, nhưng nô tỳ cảm thấy ý nghĩ này của phu nhân không phải không có cơ sở. Thực tế, thiếu phu nhân đã mang nỗi bất an này từ rất lâu rồi. Cô nương nhà người ta khi lấy chồng, khó mà thoải mái như ở nhà mẹ đẻ. Thiếu phu nhân là nương tử nhà họ Giang, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh này. Nói đến đây, nàng thở dài, vẻ mặt mang nét ưu sầu. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, Triệu Thiếu Hoa nghe vậy, không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ thế tử của Hoài Âm Hầu đối xử không tốt với Giang thiếu phu nhân? Nhưng ta nghe nói, thế tử rất mực ân cần chu đáo với nàng ấy cơ mà. Lời này không phải do nàng tò mò chuyện riêng tư của người khác, mà vì trước đó nàng đã nhận lời Giang Nhị Lang sẽ trò chuyện với tỷ tỷ của hắn để giúp nàng ấy giải tỏa tâm tình. Nếu không biết rõ tình huống, nàng lo sẽ lỡ lời chạm vào nỗi đau của đối phương. Tĩnh Đan lắc đầu, giải thích, không phải, thế tử đối xử với thiếu phu nhân rất tốt. Những ngày thiếu phu nhân bị bệnh, thế tử luôn cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể. Tâm trạng của thiếu phu nhân sa sút là vì những chuyện khác. Lát nữa khi gặp thiếu phu nhân, Triệu thiếu phu nhân có thể hỏi thăm trực tiếp, nô tỳ không tiện nói nhiều. Triệu Thiếu Hoa không muốn làm khó Tĩnh Đan, bèn liếc nhìn Từ Tĩnh ra hiệu, cả hai không hỏi thêm. Đi thêm một đoạn nữa, họ đến phòng của thế tử và phu nhân. Vừa bước vào, họ gặp một nữ tỳ bê khay thuốc bước ra. Tĩnh Đan liền hỏi, Tĩnh Thủy, thiếu phu nhân đã uống thuốc chưa? Tĩnh Thủy mang nét mặt ưu tư, gật đầu đáp, thiếu phu nhân uống rất ngoan, thuốc nào cũng uống đúng giờ. Hôm nay trạng thái của thiếu phu nhân dường như đã tốt hơn chút ít, nhưng không biết có phải do nô tỳ tự suy đoán không? Nói đến đây, nàng nhận ra hai vị khách đi theo sau Tĩnh Đan, liền vội hành lễ. Hai vị đây chắc hẳn là Triệu thiếu phu nhân và Từ đại phu. Vừa rồi nô tỳ không để ý, thất lễ rồi. Triệu Thiếu Hoa nhẹ lắc đầu, bảo nàng đứng lên. Hỏi tiếp, Giang thiếu phu nhân hôm nay đã khá hơn thật sao? Từ Tĩnh nghe vậy, trong lòng thắc mắc, chẳng phải Giang Nhị Lang nói bệnh của tỷ tỷ hắn ngày càng nặng sao? Tĩnh Thủy ngập ngừng, rồi gật đầu nói, chúng nô tỳ cảm thấy vậy, nhưng chúng nô tỳ không phải đại phu, nên cũng không dám chắc chắn. Trước đó, thiếu phu nhân sốt cao liền mấy đêm, thân thể đau nhức, không xuống nổi giường, thế tử phải thức trắng đêm canh chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ hôm qua, cơn sốt đã giảm, hôm nay thiếu phu nhân còn có thể đi lại được vài bước. Tĩnh Đan bổ sung, Tĩnh Thủy nói đúng, chúng nô tỳ cũng rất bất ngờ, thiếu phu nhân đã bệnh suốt 5 ngày liền, 3 ngày đầu không thuốc nào hiệu quả, tình trạng ngày càng tệ, đến mức thế tử gần như muốn lôi hết các đại phu lên phủ Doãn Tây Kinh tố cáo. Hôm qua cơn sốt của thiếu phu nhân đột nhiên giảm. Chúng nô tỳ còn tưởng đó là điểm xấu. Tĩnh Thủy đột nhiên nghiến răng, thốt lên đầy phẫn nộ. Đều là lỗi của cái người đàn bà đê tiện kia. Chắc chắn là ả suốt ngày qua lại trước mặt thiếu phu nhân, khiến thiếu phu nhân tức giận đến phát bệnh. Nô tỳ thật không hiểu sao lão phu nhân còn chưa gả ả đi, để người ta đỡ bàn tán những điều khó nghe. Tĩnh Thủy, Tĩnh Đan lập tức ngắt lời, trừng mắt nhìn nàng đầy khiển trách. Tĩnh Thủy chợt nhận ra mình lỡ lời. Liền cúi đầu hành lễ, khiến Triệu thiếu phu nhân và Từ đại phu chê cười, nô tỳ xin cáo lui, không dám làm phiền hai vị nữa. Nàng nói xong, quay lưng đi thật nhanh, nhìn theo bóng Tĩnh Thủy, Tĩnh Đan chỉ biết lắc đầu, ngao ngán nói. Không hiểu sao dạo gần đây, Tĩnh Thủy lại có thành kiến lớn như vậy với Hoa cô nương. Chắc là bị bệnh tình của thiếu phu nhân làm cho hoảng sợ. Bình thường, nàng ấy là người mềm mỏng nhất trong chúng nô tỳ. Câu nói này lại đầy ẩn ý, Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Tĩnh Đan rõ ràng ám chỉ, dù Tĩnh Thủy không ưa Hoa cô nương, nhưng chính bản thân nàng lại không có thành kiến lớn với người này. Triệu Thiếu Hoa xưa nay thẳng thắn, bèn cất lời. Ta còn tưởng ngươi cũng có thành kiến với Hoa nương tử. Dẫu sao, ai nhìn thấy thái độ khi nãy của Tĩnh Đan đối với Hoa nương tử, hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy. Tĩnh Đan thoáng ngây người, vội vàng xua tay đáp. Hoa nương tử dẫu thế nào, cũng là một nửa chủ nhân trong phủ Hoài Âm Hầu, nô tỳ nào dám có ý kiến. Nô tỳ chỉ không muốn Hoa nương tử xuất hiện trước mặt thiếu phu nhân mà thôi. Hơn nữa, dù thực sự chúng ta có ý kiến với Hoa nương tử, thì cũng làm được gì. Thiếu phu nhân nhà ta vốn nhân từ, đối với Hoa nương tử trước giờ luôn đối đãi tốt đẹp. Dẫu Hoa nương tử có ôm chút tâm tư nào đó, thiếu phu nhân cũng chưa từng để trong lòng. Phải biết rằng, một nương tử nhà họ Giang, không phải ai muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được đâu. Câu cuối nàng nói với giọng điệu bình thản, mà trong sự bình thản ấy lại toát lên khí phách của một gia tộc vững mạnh mà nhà họ Giang ban cho nàng. Từ đó, Từ Tĩnh liền nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Quả thật, Tĩnh Đan không thích Hoa nương tử, mà Hoa nương tử rất có thể cũng mang trong lòng vài tâm tư không đúng mực. Nhưng thiếu phu nhân họ Giang chưa từng để ý đến những tâm tư nhỏ nhặt ấy. Có lẽ nàng quan tâm đến Hoa nương tử còn chưa bằng mấy tỷ nữ thân cận bên cạnh mình. Vậy, người mà thiếu phu nhân họ Giang nói muốn hãm hại nàng, rốt cuộc là ai? Mang theo những nghi vấn ấy, Từ Tĩnh bước theo Tĩnh Đan vào bên trong. Trong gian phòng phía trong, trên chiếc giường bát bộ, một thiếu phụ vật áo vải mộc mạc đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào gối mềm. Thấy Triệu Thiếu Hoa và Từ Tĩnh đến, nàng khẽ nhếch môi mỉm cười, cất giọng nhã nhặn. Hai vị tới rồi, nhị lang đã sai người nói rõ tình hình với ta. Phiền Triệu thiếu phu nhân và Từ đại phu phải vất vả một chuyến, thật ngại quá. Thiếu phu nhân họ Giang, nhũ danh là Nghiên Hạ, đứng thứ ba trong gia tộc. Khi nàng 18 tuổi, đã định thân với thế tử của Hoài Âm Hầu Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bởi gia gia của thế tử qua đời, lễ thành hôn bị hoãn 3 năm, mãi đến năm nàng 21 tuổi mới gả vào Hầu Phù. Trong thời cổ đại, đây đã được coi là tuổi kết hôn muộn. Chẳng trách mới 3 năm không con, đã vội vàng cầu y khắp nơi. Từ Tĩnh không để lộ suy nghĩ, chỉ lặng lẽ quan sát thiếu phu nhân họ Giang. Thấy nàng thân hình gầy guộc, sắc mặt xanh xao, đôi môi vốn căng mọng nay khô nứt, ánh mắt thiếu thần sắc, rõ ràng là dáng vẻ của một mỹ nhân bệnh tật. Hiển nhiên, trận phong hàn này đã khiến nàng chịu không ít khổ sở. Nhưng hiện giờ nàng đã có thể ngồi dậy, còn có sức trò chuyện cùng bọn họ. Như lời hai tỷ nữ kia nói, bệnh tình của nàng đã thuyên giảm không ít. Từ Tĩnh tiến lên trước, hành lễ một cái, rồi mỉm cười nói. Thiếu phu nhân quá lời rồi, ta thân là đại phu, chữa bệnh cứu người vốn là bổn phận. Xin hãy để ta xem qua tình hình của người. Thiếu phu nhân họ Giang khẽ gật đầu, phân phó tỷ nữ bên cạnh mang ghế tới cho Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa. Ghế của Từ Tĩnh được đặt ngay bên cạnh giường nàng, nữ nhân khám bệnh cho nữ nhân. Vốn chẳng có gì phải kiêng kỵ. Từ Tĩnh cẩn thận bắt mạch, tỉ mỉ quan sát thiếu phu nhân họ Giang, rồi khẽ nhíu mày. Nhìn qua, quả thật là phong hàn. Nàng ngẫm nghĩ giây lát, bèn nói, ta muốn xem phương thuốc mà đại phu trước kia kê cho thiếu phu nhân, có được chăng? Việc này tất nhiên không có gì khó. Thiếu phu nhân họ Giang lập tức bảo Tĩnh Đan đi lấy phương thuốc đưa cho Từ Tĩnh. Nàng cầm phương thuốc lên, cẩn thận xem xét, chân mày lập tức trao chặt lại. Việc này, không đúng rồi, cách chương.